Chương 319, Phẫn nộ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ xuất hiện thực tại ở rổ rổ dạ cụ mò bất ngờ. Bất kể là ưu dạ cảm giác quen thuộc, vẫn là Nạ Dù Tổ xuất hiện, cũng làm cho hắn cảm giác cái này ổ giản không tầm thường, mà nguyên nhân chỉ sợ cũng là thần bí đến cực điểm long mạch. Một phen đối thoại sau, khi biết trước mắt cái này hoàng phát thiếu niên cũng là đến từ cổ nổ hạ lúc thì, Mị Nạ Tổ liền đem để cho chạy, cũng khuyến cáo chính hắn là đang thi hành nhiệm vụ cơ mật, để hắn mau chóng rời đi ổ giản. Mị Nạ Tổ vẫn chưa hoài nghi Nạ Dù Tổ thân phận, dù sao Nạ Dù Tổ đầu đội cổ nổ hạ hộ ngạch, hơn nữa cổ nổ hạ trong thôn nỉ dạ biết bao nhiêu, Mị Nạ Tổ cu nở dê không thể nhận ra mỗi một vị nỉ dạ. Cuối cùng, dô dô dạ củ mò bọn bốn người cu nở dê không có tháo mặt nạ xuống, cùng Nạ Dù Tổ mỗi người đi một ngả. Mà dô dô dạ củ mò đối với Nạ Dù Tổ thân phận cu nở dê không có lộ ra, hiện nay không biết sự tình quá nhiều, vẫn là trước tiên chăm chú với trợ giúp Mị Nạ Tổ chấp hành nhiệm vụ cho thỏa đáng. Mị Nạ Tổ, ngươi tìm tơ ý xạ dạ rồ rồ dạ củ mò hỏi. Ta ở một chỗ tháp cao bên trong nhìn thấy Na Nờ Dê, đang muốn đưa nàng kế đó, kết quả là bị thiếu niên kia chiến đấu hấp dẫn tới. Không trách Na Nờ Dê không ở vương cung bên trong. Cô dạ trầm giọng nói. Không lâu lắm, ba người liền trở về đến trước kia gặp mặt tháp cao bên trong, mà cả cả sĩ đã ở nơi đó chờ đợi. Cả cả sĩ, phát hiện cái gì vật có giá trị Mị Nạ Tổ hỏi. Cả cả sĩ ngữ khí vẫn là lộ ra một luồng lạnh lạnh, một luồng già dặn, ta phát hiện có chút quân đội con rối chính đang chuẩn bị gì đó, hơn nữa ta ở trên quảng trường nhìn thấy mù cả bóng người, bọn họ thật giống đang chuẩn bị cùng lễ mừng có quan hệ đồ vật. Lễ mừng à rổ rổ dạ cụ mò đưa tay đặt ở hàm dưới. Ô giả nữ vương kế nhiệm lễ mừng mọi người cùng một chỗ nói rằng, vậy thì tốt, lễ mừng bên trên xạ giả nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần theo Na Nờ Dê đưa nàng cứu liền có thể. Rồ rồ dạ cù mò nói rằng. Mọi người gật gật đầu, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cù mò sư huynh, ngươi đối với ngày hôm nay thiếu niên thấy thế nào tháp cao trong lúc đó, ở vào đội ngũ phía trước nhất Mị Nạ Tổ hướng về bên người rồ rồ dạ cù mò nhỏ giọng hỏi. Rất thần bí. Rồ rồ dạ cù mò vẫn chưa tiết lộ Nạ Dù Tổ thân phận. Chẳng qua vẫn là đưa ra ở không biết tất cả bên dưới đúng trọng tâm nhất đáp án. Đúng đấy. Mị Nạ Tổ hít một tiếng, nhìn thấy ngươi sử dụng giật kỳ gì sau, hắn cho rằng ngươi là cả cả si, hơn nữa hắn còn danh xưng cả cả si là lao sư, còn có, hắn biết cả cả si đặc thủ, thực sự là kỳ quái. Dô dô giả củ mỏ cùng Mị Nạ Tổ đối diện một chút, chẳng qua hai người bây giờ trong lòng đã có tính toán. Thiếu niên kia đến từ tương lai. Hai người rất có hiểu ngầm không có nhiều lời, trực giác nói cho bọn họ biết việc này cùng Long Mạch có quan hệ, bởi vậy bọn họ quyết định trước tiên bảo vệ xa ra, vị này đời mới ổ giản nữ vương nhất định biết được Long Mạch bí mật. Tốc độ dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, dồ dồ giả củ mò một nhóm 5 người cũng không lâu lắm liền tới đến tuyên bố ổ giản đời mới nữ vương kế nhiệm quảng trường. Nhìn tiếng người huyên náo quảng trường, dồ dồ giả củ mò không khỏi nhíu nhíu mày. Đều là con rối. Cái kia mũ cả đến cùng đem hết thẻ ổ giản con dân tàng đi nơi nào vậy cái nên chính là xạ giả công chúa đi. Mị Nạ Tổ chỉ xuống một chỗ trên đài cao khuôn mặt đẹp á mái tóc màu đỏ cô bé, nhẹ giọng nói. Đáng tiếc Na Nờ Dê còn giống như bị chẳng hay biết gì. Cô dạ trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chính đang trên ban công tiếp thu chúc mừng xạ giả công chúa đột nhiên theo đài cao rơi rụng. Mà chính đang rổ rổ giả củ mỏ chúng người chuẩn bị ra tay lúc thì, cái kia màu vàng tóc ngắn thiếu niên lần thứ 2 xuất hiện, đem xạ dạ tiếp trong ngực bên trong. Lại là thiếu niên kia. Áp dẻm CB đẩy hạ xuống con mắt, trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc. Bây giờ xem ra hắn đối với xạ dạ công chúa cũng không ác ý, chúng ta đi tiếp xúc hắn một cái Mị Nạ Tổ để mọi người gật gật đầu, lập tức 5 người lại biến mất không gặp. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ thực sự là âm thầm vui mừng bản thân theo Mị Nạ Tổ đi tới ô giản cổ thành. Này ô giản không chỉ cùng ú giả có quan hệ, còn có thể nhìn thấy tương lai Nạ Dù Tổ. Một chỗ bí mật tháp cao bên trong, Nạ Dù Tổ biết được xạ giả là sau nhất bị đẩy hạ xuống đài cao lúc không khỏi giật nảy cả mình. Lập tức dựa vào Nạ Dù Tổ mạnh mẽ năng lực trinh thám, hắn trong nháy mắt liền làm ra hợp lý nhất phán đoán. Trước gặp phải cái gọi là cổ nổ hạ nì dạ thực tế là phá hoại ô giản, như hại xạ dạ hờ ơ ú chưa nờ dê hát thủ. Lúc này dô dô dạ củ mỏ chúng người còn không biết bọn họ đã trong lòng Nạ Dù Tổ lưu lại như vậy ấn tượng, vẫn giữa tháp cao qua lại, hướng về nạ rủ tổ cùng xạ dạ vị trí xuất phát. Không mấy phút nữa, rồ rồ dạ củ mỏ đám người và xạ dạ cùng tương lai ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đụng vào mặt. Xem ra ngươi không có chiếu lời của ta nói làm A Mì nạ tổ thản nhiên nói. Các ngươi là nạ rủ tổ nghi hoặc nhìn năm vị che mặt ní ra, lập tức trong mắt co rụt lại, tiếp theo đem xạ dạ hộ sau lưng. Các ngươi chính là muốn giết chết xạ dạ ke cờ ơ mở đầu đi, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Nhìn như gặp đại địch nạ rủ tổ, Mì nạ tổ liền biết hắn hiểu lầm, lập tức nói rằng, chúng ta đúng là cổ nổ hạ ní ra, là đến bảo vệ ổ giản nữ vương. Trải qua một phen giải thích, nạ rủ tổ xem như là tin tưởng mì nạ tổ chúng người. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ta vẫn là không muốn liền như vậy khoanh tay đứng nhìn nạ rủ tổ trầm giọng nói. Nhìn vẻ mặt kiên định vẻ mặt nạ rủ tổ, mì nạ tổ cũng không thể không thở dài, nhẹ giọng nói, đã như vậy, xem ra ngươi là không thể rời đi, được rồi, ngươi liền lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lần này, ta sẽ đem chúng ta nắm giữ hết thể tỉ mỉ tình báo cùng ngươi cùng chung. Tiếp theo Mì nạ tổ lấy xuống mặt nạ, mà rồ rồ dạ củ mỏ mấy người cũng lấy xuống mặt nạ. Nhìn trước mắt Mì dạ tướng mạo, nạ rủ tổ trong mắt co rụt lại, không khỏi nghĩ lên hổ cả trên vách đá tượng đá, một sắc mặt kinh ngạc. Đệ tứ hổ cả đệ tứ hiện tại mới đệ tam đi. Cô dạ phản bác nạ rủ tổ. Ngươi lẽ nào là cả xì lao sư, cả xì lao sư làm sao sẽ như vậy? Tiểu cả xì nhìn dùng tay chỉ vào bản thân nạ rủ tổ, thản nhiên nói. Ngươi là ai à, tiểu quỷ nạ rủ tổ nhất thời giận dữ, ngươi gọi ai tiểu quỷ, chính ngươi mới bao lớn 11 tuổi. Ta 16 tuổi, 16 tuổi nạ rủ tổ giận dữ hét, chẳng qua cả xì chỉ là đào đào lỗ thai, dường như không nghe thấy. Quên đi nạ rủ tổ cảm thấy một trận cảm giác bị thất bại. Thật là một rộng rãi hài tử a, đúng không, cụ mò sư huynh. Mỹ nạ tổ cười nói. Sắc thực rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mặc dù mì nạ tổ nửa kia đã biến thành mạ xà xỉn, nạ rủ tổ tính cách vẫn không có thay đổi, xem ra mì nạ tổ trong cơ thể cu nở dê ẩn giấu đi một mặt ngốc bẩm sinh á rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cười trộm không ngớt. Mì nạ tổ cùng rồ rồ giả củ mỏ đối thoại đem nạ rủ tổ sự chú ý hấp dẫn đến cái này thân xuyên áo che gió màu đen nam tử trên, nhìn thấy nam tử tướng mạo. Nạ rủ tổ trong mắt đã co lại thành lỗ kim hình. Là ngươi nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, tiếp theo một quyền kéo tới.